xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 123, giao nhau. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trạng vạng, Vệ Thành mang theo Lý Nhị Hổ, Vạn Minh Ngọc hai cái đi tới cửa hàng Ly Tong Sân. Lý Đắc Mạch đang chỉ huy hai cái tiểu nhị đem thức ăn bưng lên bàn, đầy đầy ắp xiêm áo một bàn, xương sườn đôn đậu rác, thủy nấu cá, thịt gà đôn cái nấm, thịt kho tộc, còn có nhiều cái thức ăn chay. Lý Nhị Hổ vừa thấy, hợp với nuốt ngoài hạ nước miếng, như thế nào nghe so với tiệm rượu Lý đồ ăn còn hương đâu. Tây Viễn làm xong đồ ăn, đi ra một thân mồ hôi, tắm rửa mặt chải đầu xong, thay đổi một thân sạch sẽ áo dài, từ trong phòng đi ra. Thấy Vệ Thành mang đến hai cái người lạ, cũng không có giật mình, không cần suy nghĩ, nhất định là thành tử trong doanh đồng bọn, vội vàng nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi xuống cùng nhau dùng cơm. Hai người cũng không có khách khí cô lấy đũa mở ăn. Lý Nhị Hổ đồ ăn thiếu chút nữa không đem mình đầu lưỡi cắn rụng, động ăn ngon như vậy đâu. Cơm là thơm ngào ngạt cơm tẻ còn có mềm núc ních, bên trong thêm trứng cùng giác quả dưa ti bánh nướng áp chảo, đồ ăn liền càng không cần phải nói, thịt là mập mà không nị, thức ăn thủy sản mà không tinh, tựu liên mấy người. Kia sao cải thìa ăn đều có riêng phong vị, có điều đây chẳng qua là bình thường rau xanh, bọn họ trước kia ở nhà hiện giờ ở trong doanh cũng là thường đồ ăn, như thế nào vừa đến Vệ Trường Sơn ra trên bàn cơm, liền thay đổi hương vị đây. Lý Nhị Hổ không chỉ có mãnh liệt hạ đũa hướng chính mình miệng điền, còn sẽ cực kỳ nhanh hướng Vạn Minh Ngọc trong bát giáp tả nhất đũa xương sườn, hữu nhất đũa thịt gà, tức giận đến Vạn Minh Ngọc ở dưới đáy bàn đạp hắn ngoài chân, đoán Lý Nhị Hổ thẳng nhe răng, nhưng vẫn đang chiếu giáp không lầm. Vạn Minh Ngọc lấy này anh chàng lỗ mãng không trêu chọc ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Vệ Trường Sơn huynh trưởng, gặp người ra căn bản không xem bọn họ, đang ở nơi này cấp Vệ Bách Hộ xỉa xương cá đâu, còn dài thở phào một cái, thật sự là không đủ dọa người. Mấy người gió cuốn mây tan, chẳng những đem bưng lên cái bàn đồ ăn cấp ăn, hơn nữa đem Tây Viễn lưu cho Lý Đắc Mạch cùng Khương Trường Quỹ, hai cái tiểu nhị cái kia phân cũng càn quét không còn. Tây Viễn không có cách nào, nói Lý ra kêu Lý Đắc Mạch chính bọn nó muốn ăn gì làm tiếp điểm, làm hại hai cái tiểu nhị thẳng chu môi, bọn họ cũng thật muốn ăn trên bàn đồ ăn được không? Tây Lý khò khè trách lu, ngáy khò khò cơm nước xong, Lý Đắc Mạch đem ngâm vào nước hảo trà lại bưng lên, mấy người nhất vừa uống trà vừa nói chuyện. Vệ Thành đem Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc ý đồ đến với anh mình nói, Tây Viễn lập tức cấp Vạn Minh Ngọc bắt mạch, Lý Nhị Hổ ở bên cạnh đại khí cũng không dám ra ngoài, lại chờ mong vừa khẩn trương, sợ là gì không tốt trị bệnh. Vạn Minh Ngọc kỳ thật chính là sau khi bị thương thất cho điều dưỡng, tính khí yếu kém, lại bởi vì trong quân cuộc sống khó khăn gian khổ cơm canh thô, như thế tuần hoàn ác tính, thân thể mới càng ngày càng không xong, cũng không phải gì khó có thể trị liệu chứng bệnh. Ta cho ngươi mở cái công thức, mỗi ngày thuốc tiên sau khi phục hai lần có thể, sau này chú ý điều dưỡng, thiếu tức giận, đừng đông lạnh cảm lạnh lên, không thể rượu chè ăn uống quá độ, đừng ăn cứng rắn lạnh gì đó, bình thường ẩm thực nhiều lấy cháo, bánh mì chờ dễ dàng tiêu hóa cơm canh là việc chính, như thế, 1-2 năm phía sau có thể toàn bộ hảo. Góc truyện audio.com. Tây Viễn vừa nói vừa gấp mở phương thuốc tùy tay đưa cho bên cạnh đứng hầu Khương Trường Quỹ, để cho hắn mang theo tiểu nhị tới cửa hàng lấy thuốc. Anh em, ngươi xem còn có mặt khác phải chú ý không? Lý Nhị Hổ lo lắng, truy hỏi một câu. Hắn thấy Tây Viễn trắng tinh, văn văn khí khí, nhìn qua so với Vệ Thành còn trẻ, nhưng Vệ Thành còn nói đó là hắn huynh trưởng, nhất thời lấy không cho phép hai người. Lớn tuổi một ít cảm thấy kêu ca có chút khó chịu, thuận miệng kêu một tiếng anh em. Ừ, Tây Viễn tuy cảm thấy Vạn Minh Ngọc xem bệnh, Lý Nhị Hổ chặt trương thành như vậy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, nghĩ đến cùng áo dài chi nghị, giao tình qua mạng mà thôi. Như vậy đi, ngươi có phải hay không ăn uống không được tốt, ăn cái gì không dễ dàng tiêu hóa? Tây Viễn hỏi Vạn Minh Ngọc, Vạn Minh Ngọc gật gật đầu, hắn thường xuyên cơm nước xong sau khi ăn uống nơi đó như là chắn lên cái gì vậy thông thường, không thoải mái. Động, ngươi động cho tới giờ không đã nói với TV ấy. Lý Nhị Hổ thấy Vạn Minh Ngọc gật đầu, sốt ruột lại lo lắng hỏi, là hắn biết người này chính là cái cưỡng tính tình, sợ hắn lo lắng, khó chịu khi cho tới giờ đều cắn răng gắng gượng, cần không phải người ta thầy thuốc cấp đã nhìn ra, phòng chừng hắn còn phải gạt. Nhà họ Tây huynh dài, ngươi xem ta đây cọng lông bệnh làm sao bây giờ là hảo. Vạn Minh Ngọc trừng mắt nhìn Lý Nhị Hổ liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, này người lỗ mãng, hai hắn đích quan hệ ở trong doanh, người khác biết chỉ biết thôi, không cố giấu giếm cũng giấu giếm không được, động ở bên ngoài còn như vậy không biết kiểm điểm, ở Vệ Thành huynh trưởng như vậy xuất sắc nhân diện trước làm theo ý mình, không sợ người ta chuyện cười bọn họ. Vệ Thành ở bên cạnh lại muốn hướng Lý Nhị Hổ dựng thẳng lên ngón cái, tốt lắm, Nhị Hổ huynh, hai người biểu hiện càng tối càng tốt, kêu anh trai ta càng sinh nghi càng tốt, ai bảo hắn không lối thoát khiếu. Như vậy đi, ta sáng mai làm cho ngươi đó khai vị kiện tỳ viên thuốc, ngươi mỗi ngày phục một từng mảnh. Trong nhà của chúng ta có tốt nhất gạo tẻ, còn có táo đỏ, đường trắng, trong chốc lát các ngươi trở về khi lấy đó, mỗi ngày dùng lửa than lô đun táo đỏ cháo uống, có trợ giúp nuôi dạ dày bổ máu. Tây Viễn ngẫm nghĩ một chút nói, nhị hổ ca ngươi thượng ta kia đun là được, ta có cái tiểu lửa than lô, anh con cấp dự bị. Vệ Thành e sợ cho anh trai không nhìn ra được Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc quan hệ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cảm ơn anh em, ngươi để anh động cảm tạ Nhĩ Hảo. Nếu ngươi anh Minh Ngọc thân thể dưỡng tốt, ngươi cùng anh của ngươi chính là ta Lý Nhị Hổ ân lớn nhân. Lý Nhị Hổ vẻ mặt cảm kích, sau đó cùng Vệ Thành cùng nhau nhiệt liệt thảo luận lên động đun cháo, động thuốc tiên. Vạn Minh Ngọc mặt không chịu nổi hơi hơi nóng lên, lại không có cách nào ngăn cản, đây chẳng phải là vừa tô vừa đen, trộm ngẩng đầu nhìn Tây Viễn, thấy hắn ngồi ở chỗ kia diễn cảm vẫn đang ôn hòa hai mắt mỉm cười, không có gì mặt khác ý tứ hàm xúc ở đâu biên, phóng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực thích Vệ Thành vị này huynh trưởng, hy vọng sau khi có thể nhiều hơn kết giao, nhưng lại sợ hắn và Lý Nhị Hổ chuyện tình bị nhìn đi ra sau khi người ta phản cảm, trong lòng rất là không yên. Nghe Minh Ngọc hiền đệ khẩu âm tựa hồ không phải Bắc người. Tây Viễn thấy kia hai cái nói rất náo nhiệt, không đã quấy dày, ngược lại cùng Vạn Minh Ngọc hàn huyên. Là, vâng, đúng, góc chuyện audio.com, nhà của ta vốn là Bắc phía Nam, chữ Châu Phủ nhân sĩ. Vạn Minh Ngọc đáp, được rồi, nhà của ta cũng là chữ Châu Phủ, nhà bọn họ cái kia mẹ kế không được tốt, có mẹ kế còn có bố dượng, ông cụ đối Minh Ngọc cùng về sau mấy đứa trẻ con không giống với, Minh Ngọc mới tức giận nhập ngũ. Lý Nhị Hổ nghe xong hai người đối thoại, ở bên cạnh phát biểu nói. Anh ơi, anh Minh Ngọc trước kia cũng đọc qua thư, hai ngươi chắc có thể cho tới cùng nhau. Vệ Thành ở bên cạnh liêu khe, Vạn Minh Ngọc thầm nghĩ phủ ngạch, hắn đây là trêu chọc. Gây ra chính mình không đợi nói hai câu nói đâu, bị người hai cái cấp bán cái để dụng. Nga kia Lý Huynh cùng Minh Ngọc hiền đệ chính là quen biết đã lâu. Tây Viễn mỉm cười hỏi, cũng là cái không thể cha ruột mẹ kế đối đãi, thật cùng nhà thành tử của hắn mới trước đây không sai biệt lắm. Không phải, ta là ở hồ báo kỵ sau khi mới nhận thức hắn. Anh em, người không biết, Minh Ngọc nhìn thấy cao gầy, ban đầu chúng ta đều có chút xem thường hắn, về sau cùng nhau đánh hai lần trận mới không thể không bội phục. Lý Nhị Hổ lanh mồm lanh miệng nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Trường quan huynh, ngươi không biết ta mới vừa cùng hắn một cái ngũ thời gian, hắn không ít bắt nạt ta, nói đồng hương cũng không tốt khiến ăn cơm trong bát có khối thịt đều cho ta cướp đi. Vạn Minh Ngọc hướng Lý Nhị Hổ liếc mắt. Đây là cái gọi là đánh nhau xong mới thành bạn. Tây Viễn cười nói, cũng không phải là ta vừa nhìn cái kia quật hình dáng, cảm thấy người này đặc thích thú, không có chuyện gì muốn bắt nạt, về sau hắn thay ta cản một mũi tên, thiếu chút nữa mất mạng, ta trong lòng cái kia hối hận. Thề cả đời đều đối với hắn hảo, nếu không làm cho người ta bắt nạt hắn. Lý Nhị Hổ nói xong có chút cảm khái, cùng người ta nói này đó làm gì? Vạn Minh Ngọc ra mặt mỏng, tức giận đến đá Lý Nhị Hổ một cước. Ta đây không nhìn thấy trưởng quan anh em cùng chúng ta ăn ý sao? Tự anh em còn có gì hảo gạt dịch lên, ta Lý Nhị Hổ chính là muốn cùng ngươi qua cả đời, động. Lý Nhị Hổ cũng không giận, hào sảng nở nụ cười vài tiếng, sau đó tiếp tục. Nói chuyện giật gân, ngươi này hồn người, Vạn Minh Ngọc tức giận đến không biết làm sao hảo, Vệ Thành ở bên càng có thể thấy điều thú vị, lập tức đem Khương trưởng quỹ dùng để đạn quầy cho bụi chổi lông gà đưa tới, Vạn Minh Ngọc cầm chổi lông gà có thể sân truy Lý Nhị Hổ đánh, Lý Nhị Hổ vừa chạy vừa cười vừa. Ồ, anh ơi, anh xem hai người bọn họ thế nào? Vệ Thành như tên trộm tới gần anh trai hỏi, lấm la lấm lét ít hơn ca người này đến lời nói khách sáo. Tây Viễn trắng Vệ Thành liếc mắt một cái, nếu vừa rồi chính là nghi hoặc trong lời nói, Lý Nhị Hổ vừa nói như thế, tiếp tục hiểu rõ có điều. Ai nha, anh ạ, ta sẽ hỏi một chút sao còn lấm la lấm lét sao? Có ta tốt như vậy xem tặc sao? Vệ Thành lòng tham không đáy, trái lại tay ôm lấy anh trai bả vai nói. Người cũng thật có tự mình hiểu lấy, có phải hay không cảm thấy mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không? Bằng vậy, Tây Viễn bưng chén trà uống một ngụm, nhéo cái đậu phộng cọ sát bên ngoài ra, Vệ Thành ở bên sớm há mồm ở đàng kia chờ đâu, Tây Viễn đành phải nhét trong miệng hắn. Anh ơi, em cũng không có ý nghĩ này, muốn nói anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, ta động cũng phải sắp xếp ngươi phía sau. Vệ Thành vừa ăn đậu phộng, vừa khen tặng anh trai. Chỉ biết mồm mép láo lỉnh, góc chuyện audio.com, Tây Viễn lại lột cái đậu phộng nhét Vệ Thành miệng. Ôi anh ạ, nói thật hai người bọn họ có phải hay không nhìn thấy quá hảo. Chúng ta doanh lý những anh em kia sau lưng đều cố gắng hâm mộ người hai. Vệ Thành hướng Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc kia nổ rào mồm. Tây Viễn, người khác hâm mộ không hâm mộ đều không quan trọng, chỉ cần chính bọn nó cảm thấy hảo là được. Vệ Thành, thật ư, anh à, anh không biết là hai người nam. Nói xong đúng rồi đối hai cái ngón cái. Có điểm gì kỳ vậy? Tây Viễn, cũng đúng vậy, hiện giờ tuổi trẻ ở trong quân doanh nhưng lại không có gì, sau này về nhà sống liền khó mà nói, còn có tuổi to có hay không trẻ con phụng dưỡng người già cũng là cái vấn đề. Vệ Thành vừa nghe, giống gắn tức giận bóng hơi, phốc quắt xem ra anh trai là không mặt này tâm tư. Có điều, nếu là thật có cảm tình, này đó cũng không phải là không có cách nào giải quyết, mấu chốt còn phải xem đều tự tâm tư. Tây Viễn suy tư về nói, xem trong sân, Lý Nhị Hổ đã đem chổi lông gà đoạt lấy đi, đang giúp đỡ Vạn Minh Ngọc cùng nhau thở. Vệ Thành lập tức tại chỗ sống lại, giống bị phơi héo rũ, mới vừa cấp tưới qua thủy tiểu miêu quịch hạ xuống, lá cây lại chi lăng mở. Anh ơi, không mang theo như vậy, ngươi này chợt hào chợt không tốt, sẽ dọa hỏng người. Anh lại chưa nói ngươi, ngươi sốt ruột khẩn trương cái gì? Tây Viễn đem bác hảo đậu phộng nhân phóng tới trong tay Vệ Thành, bên cạnh Lý Nhị Hổ hai cái làm đủ rồi, chạy về cái bàn giữ ngồi xuống. Vệ Thành bị anh trai cả kinh giật mình, không dám tiếp tục hỏi thăm, mấy người tán gẫu trong chốc lát thiên, đã đến giờ, Vệ Thành cùng Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc hai cái trở về, trong tay dẫn theo tiểu nhị cấp bao hảo thuốc còn có gạo tẻ táo đỏ đường trắng. Kia hai cái một môn phải trả tiền, bị Tây Viễn cự tuyệt. Khách trương.